Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa. Trong thành thị, cũng không lúc đó có đội tuần tra ở trên đường phố tuần tra. Cổ hà vào thành sau lợi dụng cường đại linh hồn nhận biết. Đều là trước một bước tách ra đội tuần tra. Quay về nhận biết trung thanh liên địa tâm hỏa vị trí chậm rãi tới gần. Ở tiểu tâm rực rực thừa dịp đội tuần tra dò xét khoảng cách chạy trốn. Cổ hà quay về thành thị mặt đông chạy đi. Như vậy đứt quãng chạy sắp tới một canh giờ. Một tòa khổng lồ thần điện chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền đem dị hỏa để ở trong này. Quên đi. Trước tiên không tiến vào, chờ tiến hóa bắt đầu lại vào đi thôi. Cổ hà nhanh chóng lách vào một chỗ trong bóng tối. Hơi híp mắt nhìn thần điện ở ngoài nghiêm ngặt phòng ngự. Thấp giọng tự nói, mượn linh hồn chi lực che giấu khí tức. Cổ hà ở phụ cận tìm một hang động, đi vào bên trong, dùng cát đá che lấp. An tĩnh nằm, thần điện hạt nhân là một hồ nước. Giữa hồ có một nho nhỏ hòn đảo, lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền ở giữa hòn đảo nhỏ một chỗ trống trải khu vực. Ánh mắt phức tạp nhìn đặt ở băng linh hàn tuyền dị hỏa. Yêu diễm trên gương mặt né qua một vệt hiếm thấy do dự. Nhị sen bên trên, màu xanh ánh lửa chiếu rọi hạ. Chiếu, theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặt cười âm tình bất định. Khi thì kiên định. Khi thì trần chờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ đầu đến cuối không có quyết định. Đối mặt thành công liền trở thành đấu tông, thất bại liền hóa thành vung hôi đánh cược. Có mấy người có thể lập tức quyết định đây? Chính là quyết định cảm thấy, nước đã đến chân lại có mấy người có thể lập tức đi làm. Đối mặt như vậy cực đoan lựa chọn, dù cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ lâu quyết định. Nhưng thật muốn nhảy vào dị hỏa, đều là khó tránh khỏi do dự. Trong nguyên tác Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bắt được dị hỏa nửa năm sau mới quyết định tiến hóa. Tuy nói có bị dị hỏa gây thương tích, chữa thương hao tốn một ít thời gian. Thế nhưng chân chính quyết định cũng là hao tốn một quãng thời gian rất dài. Như vậy qua một đêm, Mỹ Đỗ Toa mặt cười bên trên, do dự hóa thành kiên định. Tay nhỏ ở trước người chậm rãi kết ra mấy cái ấn kết. Cái kia băng linh hàn tuyền bên trên, bao bọc lấy thanh liên điện tâm hỏa thủy tinh nhị sen chính là bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội. Bên trên diện màn ánh sáng, từ từ biến mất, chờ màn ánh sáng biến mất sau khi mất đi ràng buộc ngọn lửa màu xanh, chính là bỗng nhiên bạo trùng mà ra, đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong chớp mắt, chính là biến thành một đoàn xe đấu kích cỡ tương đương ngọn lửa hừng hực. Tại đây đoàn màu xanh than củi bên dưới, bên trong cái ao nhỏ băng linh hàn tuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên. Không ở trần chờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tay ngọc chậm rãi mở ra cẩm bào nút buộc. Chợt một bộ khác nào là thượng thiên kiệt tác thân thể như ngọc hoàn mỹ. Chính là như vậy chân chuồng bại lộ ở trong rừng trúc. Ngay sau đó tay nhỏ đem buộc lấy tóc đen dây lưng màu tím tùy ý kéo xuống. Nhất thời, đen thui nhu thuận sợi tóc. Chính là một đường vương vãi xuống. Hai tay hơi hợp lại. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi mắt đẹp khép hờ. Tay ngọc không ngừng biến ảo kỳ dị dấu tay. Chuẩn bị đem bản thể gọi ra. Mà theo dấu tay biến hóa. Rừng trúc trong lúc đó năng lượng đất trời gợn sóng, bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Rất nhanh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân thể liền bị một vòng nồng nặc ánh sáng bao phủ. Chờ lồng ánh sáng biến mất, một cái có tới chừng 10 trượng tử sắc cự xa, trôi nổi với phía trên hòn đảo nhỏ. Thân thể to lớn xoay quanh ở giữa không trung, chốc lát. Nồng nặc tử sắc quang mang từ tử xà trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng hầu như đem cả tòa thần điện gói hàng ở trong đó. Ở thần điện cách đó không xa, nhận biết được bên trong truyền tới kịch liệt sóng năng lượng. Cổ Hà tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không có đổi cuồng bạo. Nhưng kịch liệt như thế sóng năng lượng không thể nghi ngờ là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa bắt đầu. Cổ Hà hít sâu một hơi, dựa vào linh hồn chi lực che giấu hơi thở. Thừa dịp đội tuần tra khoảng cách như một làn khói xông vào thần điện một cái trong hành. Lang, quả nhiên rất nhanh một đạo hào quang màu tím bao bọc lấy hầu như toàn bộ thần điện. Có thể thấy được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn là lo lắng có người ở nàng tiến hóa thời điểm quấy rối đến. Nàng, mắt thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa bắt đầu. Cổ Hà quay về thông đạo ở ngoài chạy trốn. Hiện tại thần điện đã cùng ngoại giới ngăn cách. Ngoại giới cho dù là xà nhân cũng đừng muốn xông tới. Cổ Hà cũng không sợ xà nhân tộc tiếp viện. Nhanh chóng giải quyết trong hành lang đội tuần tra. Cổ Hà che giấu hơi thở. Quay về thông đạo bắn ra ngoài đi. Trên bầu trời, to lớn tử xà ở đã xoay quanh vài vòng sau khi. Không có một chút nào chần chờ. Nhằm phía ngọn lửa màu xanh. Chui vào, ở tử xà tiến vào dị hỏa chốc lát. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thê thảm tiếng thét chói tai. Nhất thời vang lên, mới vừa lao ra thông đạo. Nhận biết được dị hỏa đột nhiên trở nên cuồng bạo, đồng thời thông đạo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái kia thê thảm tiếng thét chói tai. Cổ Hà tăng nhanh tốc độ, quay về cái kia trong suốt hồ nước chạy trốn mà đi. Đồng thời càng thêm chú ý giấu giếm hơi thở của mình. Nếu như tiến hóa chung Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bởi vì nhận biết được hơi thở của hắn không cách nào chuyên tâm tiến hóa dẫn đến thất bại. Vậy hắn phỏng chừng sẽ rất hối hận. Phía trên hòn đảo nhỏ, to lớn tử xà điên cuồng lăn lộn thân thể to lớn, đem ở giữa hòn đảo nhỏ mặt đất làm cho loang loang lổ lổ. Mặt ngoài thân thể dị hỏa càng là đem mặt đất nướng một mảnh cháy đen. Mới vừa gia nhập dị hỏa, vậy trong lúc đó khe hở máu tươi chảy dòng mà ra. Mặt ngoài thân thể vảy rắn cũng là ở không lâu, chính là bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng bị dị hỏa đốt cháy đen, vô lực từ tử xà thân thể rụng xuống, vảy rắn rơi xuống thời khắc, mang theo tảng lớn đỏ sẫm máu tươi ồ ồ mà ra. Có điều những máu tươi này vừa xuất hiện tại tử xác bên ngoài cơ thể, chính là bị dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ đốt cháy thành một trận hư vô, dẫn đến cuối cùng ở đây tử xà thân thể bên trên nhiều hơn từng đạo chói mắt cực điểm màu máu dấu vết. Bởi vì máu tươi cấp tốc trôi qua, tử xà thân thể khổng lồ kia cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng thu nhỏ lại, đi tới bên cạnh hồ, Cổ Hà thoáng nhận biết một hồi hồ nước hoàn cảnh chung quanh. Nghe giữa hồ truyền tới nhàn nhạt vị lạ, Cổ Hà biết trên mặt hồ chỉ có năng lượng cấm chế. Bất kỳ phi hành gì đó đều sẽ bị mạnh mẽ chen vào giữa hồ, mà giữa hồ rõ ràng có kịch độc. Nhận biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khí tức thay đổi yếu ớt, Cổ Hà quyết định không cưỡng ép đột phá năng lượng cấm chế. Tuy rằng có thể đột phá, nhưng như vậy thế tất sẽ tiết lộ khí tức. Đối với tiến hóa chung Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới nói, không phải là một tin tức tốt. Cổ Hà mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng màu da cam hỏa diễm, nhảy vào trong hồ, hướng về giữa hồ hòn đảo nhỏ bơi đi. Ở Cổ Hà nhảy vào trong hồ nước, chu vi hồ nước chính là như nước sôi một loại lăn lên, đang không ngừng liều lĩnh màu trắng bong bóng thời gian, từng sợi mắt thường khó có thể phát giác tím sẫm chất lỏng chậm rãi tái hiện ra. Bất quá khi những này tím sẫm chất lỏng sắp tới đem tiếp xúc được màu da cam hỏa diễm thời gian, chính là bị trong nháy mắt đốt cháy thành một mảnh hư vô. Cổ Hà mặc dù không có dị hỏa, nhưng đấu hoàng thất tinh thêm vào thất phẩm luyện dược sư linh hồn, gọi ra hỏa diễm cũng là không thể khinh thường. Trong hồ độc tố căn bản là không có cách thương tổn được hắn. có điều đấu khí tiêu hao hơi có chút nhanh chóng. Cổ Hà hai tay cấp tốc vùng vẫy, thân thể mang ra một đạo vết nước, nhanh chóng tới gần trung ương hòn đảo. Ở hòn đảo phụ cận, nhận biết được trong hồ có ma thú tồn tại, cũng quay về hắn chỗ ở phương vị vọt tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.